lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày mà chúng ta chào đón thời tiết ở Sài Gòn rất là dễ chịu. Còn Thống Nguyên không biết là ở Hà Nội như thế nào, cũng hy vọng rằng là thời tiết dễ chịu như vậy để cho mọi người có những ngày cuối năm thêm phần ý vị hơn. Và đi ngoài đường thì Thống Nguyên thấy là đường phố đã sáng rực ánh đèn, rồi rất nhiều những cây thông Noel, những ông già Noel đi phát quà cho những em nhỏ. Mọi người thì trang hoàng cây thông Noel rất là đẹp. Riêng bản thân đối với tất cả chúng ta cũng sẽ trang hoàng về tâm hồn của mình. Tại vì cuối năm rồi, mọi u buồn cũng sẽ cho qua đi để mình chuẩn bị chào đón một mùa Giáng sinh, rồi chào đón Tết Dương lịch, chào đón Tết âm lịch cổ truyền của dân tộc. Tất cả mọi thứ sẽ ở trong những điều tốt đẹp nhất. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau rất nhiều những câu chuyện trong cuộc sống này. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với lại điều muốn nói đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ suôn sẻ nhé. Người mà Thảo Nguyên đang cùng muốn trò chuyện đó chính là bạn Hiền ạ. Alo, Thảo Nguyên mến chào bạn Hiền. Dạ, alo, chào chị ạ. Xin chào bạn. Mình dạ, đến từ chương trình 365 ngày hạnh phúc. Không biết bạn Hiền có biết chương trình của mình không ta? Dạ, em có nghe nói nhưng mà chưa có dịp em lần nào ạ. À, có nghe nói. Bạn phép hỏi một tí xíu là Hiền nghe từ ai? Nghe từ bạn bè nói vậy thôi ạ. Nhưng mà không nghe chương trình của mình á, nghe xong rồi chỉ nghe vậy thôi chứ không có muốn tìm hiểu kỹ hơn. Dạ, tại vì thời gian phát sóng chương trình là cái lúc mà đang làm á chị. Rồi cũng có lý do để mình có thể cảm thấy cũng nghe được. Chứ nếu như không đó, tại vì mình không thích, chắc là Thảo Nguyên buồn không ăn cơm luôn. Nhưng mà may quá ăn cơm hồi chiều rồi. Nếu vui là vậy thôi Hiền ạ. Hiền đang đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe, sẽ chia với nhau là những người bạn chân thành nhất. Thì Hiền nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Có đang suy nghĩ là ai không? Cũng không nghĩ ra luôn. Thì không làm khó Hiền, Thảo Nguyên sẽ đọc nội dung của lá thư này cho Hiền nghe, rồi sau đó mình trò chuyện tiếp Hiền nhé. Dạ. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, nếu như mà Hiền đã sẵn sàng thì Thảo Nguyên xin được phép đọc như sau. Lá thư mà Hiền nhận được trong buổi tối ngày hôm nay với nội dung: từng giờ, từng phút trôi qua, tay em và tay anh càng xa nhau. Em à, em giận anh đã lâu, những ngày tháng qua cuộc sống anh là khoảng không, phía trước anh là vực thẳm không lối ra. Bấy lâu nay anh sai nhiều quá, làm lỗi nhiều quá, không lo lắng yêu thương chiều chuộng em như em mong đợi, không nghe lời em mà ngược lại lại làm cho em buồn phiền vì anh quá nhiều. Cuộc sống anh từ lâu không thể thiếu sự hiện diện của em. Em là lẽ sống, là nghị lực để anh vượt qua mọi khó khăn, mọi trở ngại trong cuộc đời này. Giờ anh đã biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chuyện không nên làm, đâu là chuyện phải để em được vui, được hạnh phúc. Anh sẽ là người chồng luôn yêu thương, lo lắng, quan tâm, chiều chuộng vợ nhất. Anh sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này để dâng tặng cho em. Xin em tha lỗi, cho anh cơ hội để thực hiện và sống bên em mãi. Chắc chắn là người yêu thương Hiền gửi đến cho Hiền rồi. Hiền nhận ra là ai phải không Hiền? Dạ em đoán được là ai rồi. Đoán được là ai. Thì thông thường khi mà Hiền mới làm quen với chương trình 365 ngày hạnh phúc sẽ rất là ngại ở cái khâu chia sẻ. Tại vì Hiền mới thôi, cũng không có muốn người ta nghe nhiều về câu chuyện của Hiền. Tuy nhiên thì khi đã lên sóng trực tiếp, nó không chỉ dừng lại ở Hiền mà còn ở người gửi. Rất nhiều quý vị thính giả đang nghe câu chuyện của Hiền, họ xem, họ nghe để họ học hỏi ấy mà. Mình cần phải làm gì tốt hơn cho cuộc sống tình yêu hôn nhân gia đình của mình. Thì riêng với bạn Hiền, Hiền đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm phải không ạ? Dạ Dạ đúng rồi. Cho Thảo Nguyên biết nhé, chủ nhân của lá thư vừa rồi là ai nha? Dạ là một người mà đã từng yêu thương rất nhiều. Đã từng. Và dạ, bây giờ là không còn nữa. Dạ, chuyện đã xảy ra cũng được một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà vui hoa dần nè. Dạ. À, xin lỗi vì phải khơi gợi dậy quá khứ không vui ở bạn. Tuy nhiên thì Thảo Nguyên không biết rằng là mọi sự việc xảy ra như thế nào. Có nhiều khi mình trò chuyện với nhau lại có cái hướng giải quyết tốt hơn với những sự hiểu lầm và mâu thuẫn thì sao. Nên là nếu như được hay không được thì buổi tối ngày hôm nay mình cũng chia sẻ với nhau để nhẹ lòng, được không bạn Hiền ạ? Dạ. Dạ, thì chương trình của mình là chương trình chia sẻ cảm xúc rất là thực. Thì đầu tiên Thảo Nguyên rất muốn biết tên của bạn đã viết lá thư này gửi cho Hiền. Dạ, ảnh tên Hải. Tên Hải cũng được mà tên Mỹ cũng được. Ồ, dạ. Bạn làm chúng tôi hết hồn. Dạ. Tại ảnh có hai cái tên đó, nên là em không biết là ảnh gửi cho tổng đài với cái tên nào. Dạ, ảnh gửi cho tổng đài tên Mỹ. Cho nên là mới nãy mà Hiền nói Hải, Thảo Nguyên cũng đứng tim. Và ở chương trình của 365 ngày hạnh phúc thì có rất nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười về sự hiểu nhầm. Dạ, rồi gửi sai địa chỉ nữa. Nên là mình phải chắc rồi mình mới trò chuyện với nhau được. Là chính xác rồi đó. Dạ, chính xác rồi. Thế Hiền với lại bạn, mình gọi sao ta, gọi Mỹ hay là gọi Hải để cho Hiền dễ trò chuyện hơn? Dạ, chị cứ gọi tên Mỹ đi ạ. À, tên Mỹ, dạ. Thì Hiền với Mỹ là không gặp nhau bao lâu rồi ạ? Dạ, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ạ. Thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Thảo Nguyên hỏi thật nha, để kết thúc một chuyện tình không phải là chuyện đơn giản. Phải có một cái chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm mình mới quyết định chấm dứt một mối tình mà mình ấp ủ nó. Thì ở Hiền và Mỹ có chuyện gì xảy ra thế ạ? Chỉ là những mâu thuẫn hàng ngày và cảm thấy không hợp nhau thôi ạ. Có ngồi xuống nói chuyện với nhau không? Dạ đã nhiều lần rồi ạ. Vì Mỹ hay là vì Hiền? Dạ vì cả hai thôi ạ. À, ảnh có muốn níu kéo không Hiền? Dạ, có lẽ có, bởi chắc là ảnh cũng còn tình cảm. Đây nè, lá thư là minh chứng tất cả đây. Không biết rằng trong cái khoảng thời gian giận nhau vì bất đồng quan điểm như thế nào, nhưng mà bây giờ chắc đỉnh điểm chịu không nổi nữa nên là gửi thư về cho chương trình. Mà lá thư này mà được lên sóng trực tiếp thì không phải là chuyện đơn giản. Cho nên rằng là Thảo Nguyên không có muốn mình mất đi cái chuyện tình cảm mà mình đã có với nhau trong thời gian vừa qua. Nhiều cặp đôi hiểu lầm rồi không giải quyết, mất nhau rất là uổng phí. Thật sự là bây giờ Thảo Nguyên muốn hỏi Hiền lắm. Hiền trả lời thật cho mình nghe nha. Hiền còn tình cảm với Mỹ không? Không hả? Từ bao giờ ạ? Dạ không biết nữa. Không biết nữa. Chắc tại ta làm mình buồn quá nên mình dần dần quên người ta dần hả? Có lẽ vậy. Ừ. Nếu như mà bạn Mỹ bạn làm rất là nhiều cách để có thể gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất và muốn bắt đầu lại mối quan hệ này, thì bạn Hiền bạn có cho cơ hội không hay là một mực là không? Dạ cũng như là đã nói với anh từ rất rất lâu rồi và anh cũng đã hiểu là một, hai là hai, từ trước đến giờ đã nói đi thì sẽ không có chuyện quay trở lại rồi. Mình có sẵn lòng nói chuyện thẳng thắn với nhau không ạ? Muốn hỏi kinh nghiệm thôi, không có gì cả. À, Hiền biết không, chương trình 365 ngày hạnh phúc tiếp nhận được rất nhiều lá thư từ các bạn gái. Các bạn ấy yêu thương nồng nàn da diết những người bạn trai mà các bạn ấy đã yêu, dù cho có bị phản bội, dù cho bạn ấy đang mang thai và nhận lại một cái sự lạnh lùng đau khổ, nhưng mà họ vẫn yêu thương da diết, vẫn muốn quay về. Đó, đó là cái điểm mà phụ nữ của mình hay bị chịu thiệt. Thì ở Hiền, Thông Nguyên cảm nhận được một sự rất là mạnh mẽ. Thì từ đâu Hiền làm được điều đó để cho các bạn gái sẽ học tập được điều này? Nói một là một, nói hai là hai, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Có thể chia sẻ được không ạ? Đến một lúc nào đó con người ta, chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận rằng có những điều không thể giữ được trong cái cuộc sống này, chỉ có thể giữ được trong tim thôi. Không phải cái việc gì mình cứ muốn là được thôi. Đâu phải yêu ai đó là nhất thiết phải ở cạnh và sẽ được hạnh phúc mà. Nhưng mà Hiền đang nhận được điều rất là thuận lợi, anh ấy rất yêu Hiền, nhưng mà Hiền lại khước từ nó. Phải chăng mình đang làm khổ nhau? Cái gì thì cũng có nguyên nhân của nó. Đau quá rồi tự khắc sẽ buông. Đôi khi nó có những chuyện, đôi khi nó có từ muộn. Chắc có lẽ rằng là ở trong quá khứ bạn Mỹ không mấy tốt đẹp về chuyện tình cảm nam nữ. Thật ra thì anh cũng không có gì là không tốt đẹp. Anh là một người đàn ông ngoại hình thì không có được đẹp lắm, không có ưa nhìn lắm, cũng bình thường thôi. Nhưng mà cách cư xử thì cũng hoàn ngạc, nhẹ nhàng. Nói chung là anh tốt, chỉ đại hai đứa không hợp nhau thôi. Tại vì mình trò chuyện với nhau để cạn vấn đề luôn. Để khi mà kết thúc một chuyện tình, mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhõm. Đôi lúc sẽ có những khoảng thời gian, những kỷ niệm, những con đường, những con người, những câu chuyện sẽ làm mình gợi nhớ về ký ức. Và nếu như Hiền có ngoái đầu lại nhìn thì cũng không có điều gì mình phải hối tiếc về chuyện tình này khi mình chấm dứt nó. Ngày hôm nay đáng lẽ là chương trình sẽ trò chuyện hai chiều, sẽ mời Hiền trò chuyện với lại Mỹ. Tuy nhiên thì không hiểu vì sao điện thoại không liên lạc được, nên là mình chỉ trò chuyện với lại Hiền thôi. Nhưng mà Mỹ sẽ nghe toàn bộ câu chuyện này. Hiền có muốn nói gì với bạn Mỹ không? Dạ, em xin chuyển đến anh vài lời. Thật ra mấy lâu nay không phải là anh không tốt. Những chuyện gì qua rồi anh cứ để nó qua đi. Em không buồn, không trách, không giận hờn gì hết. Chỉ là cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa thôi. Anh ráng sống thật tốt, hãy thật vui vẻ, bởi vì trước khi có em anh cũng đã vui vẻ. Thì giờ cứ xem như là chưa từng có em vậy. Dạ hết rồi ạ. Hiền ơi. Dạ. Sao Thảo Nguyên không biết tình cảm của Hiền như thế nào nhé, nhưng mà nghe lời nhắn gửi sao nó u buồn lắm. Nó có một cái gì đó vẫn còn rất là tình cảm mà không hiểu làm sao. Thôi thì mọi thứ tùy duyên vậy. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ, thế ngày hôm nay là một cơ hội cuối cùng, Hiền cũng không cho Mỹ nữa, phải không ạ? Đây em không có dám nói là em không cho cơ hội, bởi vì thật ra em cũng không có phải là tốt đẹp hay là không có phải là cao quý gì lắm. Em chỉ là em nghĩ rằng cả hai không hợp, không thể thôi chung sống với nhau về sau vậy thôi. Dạ. Thôi thì khi mình đã có bất kỳ một quyết định gì rồi thì mình sẽ chịu trách nhiệm với quyết định ấy. Thảo Nguyên chỉ hy vọng rằng là ngày hôm nay khi chúng ta kết nối trong một khoảng không gian này, mọi thứ đều muốn níu giữ và không có bất kỳ một điều gì hối tiếc cho những ngày sắp tới. Đó là điều mà chương trình rất là mong muốn ở mỗi một nhân vật khi mà đã đến với lại đại gia đình của VOV Giao thông, và ngay cả Hiền cũng vậy. Giáng sinh an lành, hạnh phúc Hiền nhé. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, và... Dạ, mời Hiền nói ạ. Dạ, qua chương trình em xin gửi đến các bạn nữ rằng không phải cái gì mình muốn là được, nên là có những khi mà để mà có một quyết định đúng đắn thì mình cần phải kiên định và từ bỏ đi một vài thứ. Chứ nếu như ôm, nếu như níu giữ một cái gì đó đã không còn trong tầm với của mình nữa thì nó sẽ đau, đau lại càng đau thế thôi ạ. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn Hiền. Cảm ơn Hiền vì đã chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là quý báu cho các bạn nữ yếu đuối. Thảo Nguyên phải dùng từ như vậy, tại vì nhiều khi Hiền biết không, Thảo Nguyên dẫn chương trình, nghe các bạn ấy khóc tức tưởi ức, rồi xong rồi có những câu chuyện quen với những người bạn trai không tốt, nhưng mà các bạn ấy vẫn cố muốn níu giữ, như là mình là người đã nắm lấy cái lưỡi dao vậy đó, đã chảy máu rồi nhưng mà vẫn muốn siết lấy nó, chỉ bởi vì mình không có lý trí. Thì nay ở Hiền mọi người sẽ học được nhiều thứ lắm. Bây giờ có một điều Thảo Nguyên cũng muốn nói với Hiền là bây giờ thì chương trình kết nối được với Mỹ, không biết rằng là Hiền có muốn trò chuyện không hay là như thế nào. Thảo Nguyên rất là tôn trọng ý kiến của Hiền. Không biết là anh có còn lời nào muốn nói với em không ạ? Ok, vậy thì mình đợi nha. Hiền cố gắng giữ máy, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau. Thảo Nguyên chào Mỹ ạ. Alo. Chào Thảo Nguyên. Dạ, chào Mỹ. Bây giờ thì Hiền nghe máy, mới nãy giờ Thảo Nguyên với lại Hiền cũng trò chuyện với nhau rồi. Còn riêng Mỹ thôi, Mỹ có lời nào muốn nói với lại Hiền thì bây giờ mình nói nhé. Thảo Nguyên. Dạ, em cũng nghe. Anh nhớ em nhiều lắm. Dù bây đâu ra anh nói sai rất nhiều, nhưng tất cả những gì đó qua, anh biết sai. Nhưng giờ đây, cuộc sống này và cả tương lai thì sao, và luôn luôn là cả tiếp sau, anh cũng thương yêu em, chờ em, đợi em. Dạ. Anh sẽ mãi đợi. Dạ, cũng như em nói nha. Cuộc sống này anh dành tất cả cho em. Dạ. Dạ, em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em, và cảm ơn bấy lâu nay anh đã đối xử với em tốt. Cũng như em đã nói với anh rồi, có lẽ mình không đến được với nhau nữa, thôi thì cứ dừng lại ở đây. Cả hai cùng giữ những kỷ niệm tốt đẹp và quên đi những gì không vui, để khi mà mình nhớ lại thì chỉ có những điều tốt đẹp, không có nỗi buồn anh ạ. À, em hy vọng anh có thể sống tốt, thật vui, cứ như ngày em chưa đến ấy. Cố lên nha. Em chúc anh thành đạt, chúc anh gặp nhiều may mắn, luôn luôn mỉm cười, chúc anh thành công trên con đường anh chọn. Cuộc sống này chúc anh sớm có một người để thay em, anh thóc anh, yêu thương anh. Anh không cần bất cứ ai cả, chỉ cần mỗi mình em. Và khi không có em, tất cả đều là khoảng không. Những mỗi bước đi của anh trước mặt đều là vực thẳm. Mình quen nhau không lâu, cũng chẳng phải ngắn, không phải là thời gian ngắn. Em nghĩ là anh có thể hiểu được tính em. Em đã nói một là một, hai là hai, từ trước đến giờ vẫn là vậy mà, có phải không anh? Anh biết đã sai nhiều rồi, chỉ riêng một lần cơ hội thôi mà. Thôi không làm mất thời gian của chương trình nữa, còn nhường lại cho những lá thư sau nữa. Anh cố gắng tính kế. trong giai điện dịch vụ. Dạ alo. Dạ. Còn đó hả? À, Thảo Nguyên đang nghe mà. Thảo Nguyên đang nghe câu chuyện của Hiền và Mỹ. Dạ. Em không còn gì để nói nữa hết á anh ạ. Nếu mà anh không còn gì để nói thì mình nhường lại cho những lá thư sau. Dạ. Chứ đừng làm mất thời gian. Cảm ơn Hiền rất là nhiều, bởi vì Hiền là một người rất là từ tốn này và biết nghĩ cho người khác nữa. Thôi Nguyên nghĩ rằng mọi thứ tốt đẹp cũng sẽ đến với Hiền. Và mình chia tay nhau ở khoảng thời gian này, nhưng mà Thảo Nguyên còn có một điều cuối cùng muốn gửi đến với Hiền như thế này. Thật sự nếu như mình còn tình cảm với nhau, vẫn còn nặng lòng với nhau, thì những gì một là một, hai là hai của mình có thể suy nghĩ lại. Tại vì Thảo Nguyên cũng có một cái thời gian gặp bạn bè của mình lâu gặp lại, thì nghe bạn ấy cũng mới mất, xong rồi gia đình cũng đổ vỡ, tất cả mọi thứ đều không có hạnh phúc hết. Cho nên nhiều khi mình còn có nhau là một sự may mắn. Nhiều người họ yêu nhau, họ cách xa nhau nửa vòng trái đất, muốn gặp nhau thì cũng không có được. Cho nên rằng là Hiền ơi, khi mình yêu thương nhau rồi, con người ai cũng có lỗi hết. Điều quan trọng là họ biết nhìn ra cái lỗi của mình, đó là điều đáng trân quý. Nên là anh ấy tốt, mình đừng có khắt khe quá, cho anh cơ hội. Lần này thôi mà không được nữa là không ai giúp anh nữa hết. Cho nên mình đừng làm khổ nhau khi mọi thứ còn có thể. Hiền nhá, Thảo Nguyên chỉ nói vậy thôi. Còn buổi tối ngày hôm nay, Hiền có thể suy nghĩ lại. Hạnh phúc là do Hiền cân đo đong đếm. Tuy nhiên thì cơ hội ông trời ông cho mình chỉ một lần, nên Hiền cũng cân nhắc. Hiền nhá, khi mọi thứ còn có thể. Dạ, cảm ơn Thảo Nguyên ạ. Cảm ơn Hiền. Dạ, Thảo Nguyên sẽ trò chuyện với Mỹ rồi mình sẽ nghe lại chương trình nhé. À, Mỹ ơi. Mỹ ơi. Alo. Rồi bạn ấy cũng buồn quá rồi, chắc có lẽ không còn tâm trạng nào để tiếp tục trò chuyện với nhau. Thì qua câu chuyện này chúng tôi cũng cảm thấy như là một dấu chấm than. Mọi thứ cũng chưa có kết thúc, mọi thứ cũng không có sự bắt đầu. Như thế này thì rất là mệt mỏi cho tất cả chúng ta. Nên thôi quý vị ạ, mình còn yêu thương nhau, mình còn sống thì hãy đến với nhau, chứ dằn vặt nhau như thế này đau khổ quá. Để không khí không có trùng xuống và chúng ta cũng có một cái hướng mở cho cuộc sống này, thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát mà chương trình gửi tặng cho cặp đôi đầu tiên. Hy vọng rằng mọi thứ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cuộc sống này lúc nào cũng nở hoa hết. Mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc này nhé.